Chương 1640, thủ mộ đạn tờ, hư không đối chiến. Người rốt cuộc là người nào? Tóc vàng mỹ thiếu niên hiển nhiên không thích Lưu Húc giọng nói chuyện, hắn không nhớ rõ tại chính mình dài dằng dặc trong cuộc đời, có người dùng như vậy ngạo mạn bất kính thái độ cùng mình nói qua nói. Hắc, hỏi tên người khác phía trước, không phải hẳn là tự giới thiệu sao? Lưu Húc giận quá thành cười, bởi vì đối phương dường như không có tiếp thu hảo ý của hắn đâu. Ta go ý quên đi, ngươi là ai liên quan gì ta, cho nên ngươi chính là đừng nói nữa. Tóc vàng mỹ thiếu nỉ hển EATH, cổ đại văn rõ ràng đạn tở thủ mộ giả, sắc mặt tái xanh, hắn đã khi nói không ra lời. Kỳ thực đối với biết rõ kịch tình Lưu Húc mà nói, đạn tở cái này thủ mộ giả, hắn là rất hiểu, người này tuy là chán ghét, nhưng là lại sở hữu hư không lực, làm chân tuyển nhân loại tiến hóa thủy tổ nhân vật đi tới cái này cái thế giới, thuộc về phía sau màn bột cấp nhân vật. Bất quá, tên của ta ngươi cần phải nghe rõ ràng, ta chính là lấy cứu vớt muội tử là nhiệm vụ của mình nhị thứ nguyên ma vương. Lưu Húc nhịn không được điều khản đạn tờ một bả, nhớ kỹ tên này a xuống ngục, báo tên của ta, Diêm Vương cũng không dám khi dễ ngươi. Chuyện cười của ngươi tuyệt không buồn cười. Đạn tờ học Lưu Húc động tác mới vừa rồi, một cái vỗ tay vang lên, một nữ nhân bị mang mặt nạ bạch y hệ nhân mang ra ngoài. Ô ưu mạ hạ rủ cả Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái. Thế nào? Đạn tờ nhìn Lưu Húc, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, cao ngạo nói ra. Bây giờ còn có muốn nói cái gì? Ngươi là muốn dùng nàng để uy hiếp ta? Lưu Húc con mắt hồ lao nheo lại, đồng tử biến thành đại biểu nguy hiểm dạng kim tính. Không sai, nếu như ngươi không muốn ổ u mạ hạ rủ cả chết, liền thành thật một chút. Đạn tờ ngược lại là đối với Lưu Húc tính cách có chút nắm chặt, tất lại không phải náo tàn kịch, không có khả năng tùy tiện áp chế một người, nhân vật chính liền quỳ, hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc, cho nên đạn tờ yêu cầu thực sự không nhiều lắm, ta không cho là ngươi là một cái hội thuốc thủ chịu trói nhân. Cho nên chỉ cần ngươi bằng lòng không trở ngại ta kế hoạch là được. Ngươi biết con người của ta ghét nhất cái gì không? Ta nhất ghét người khác gáp chế ta. Lưu Húc thanh âm băng lãnh, nhìn về phía đạn tở ánh mắt dường như có thể đem người cho đông cứng. Ngươi chẳng lẽ không quan tâm người nữ nhân này tính mệnh? Đạn tở biết ổ u mạ hạ dù cả là Lưu Húc nhân, không đúng vậy sẽ không bắt nàng tới uy hiếp hắn thỏa hiệp. Hắc, thực sự là trùy hệ nờ cửa y lớn. Có thể bị người uy hiếp người còn gọi ma vương, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Lưu Húc khinh thường suy cười một tiếng. Trên mặt lộ ra một cái rêu cợt biểu tình, chỉ có ổ ủ mạ sủ cái loại này đứa ngốc mới có thể bị ngươi cái dạng này kỹ lưỡng hồ lộng. Nói xong, Lưu Húc đã không cố kỵ chút nào xuất thủ, tay nạ cả mũ giả mưa hướng phía đạn tờ chém dụng, giá thế kia hoàn toàn chính xác không giống như là sẽ cô kỵ ổ ủ mạ hạ dù cả chết sống bộ dạng. Thích đạn tờ hơi như mày, Lưu Húc phản ứng ngược lại cũng không phải ngoài hắn ý liệu, nếu là thật vừa bị uy hiếp liền phục nhuyễn, đạn tờ không cho là người như vậy có thể chiến thắng số sủ ghệ mì gai. Thật giống như hiện tại rơi vào hôn mê ổ ủ mạ sủ. Ở Lưu Húc phát động trảm kích đồng thời, đạn tờ bước ra một bước, cả người tách ra thật xa, hắn vây tay, một cây trường tiên xuất hiện tại đạn tờ trong tay. Trường tiên như xà, như cánh tay giật dây, đạn tờ khống chế được trường tiên đâm vào những cái này mang mặt nạ bạch y hệ nhân gò đồng đảo trong miệng, hắn ở rút ra hư không. Võ biến hóa ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ a? Lưu Húc khinh thường nhíu môi, thu nịu xa rẻm, cướp đến mỏ dẹt bên người, một tay phủ gò đồng đảo. Anh mò dẹt mặt cười ửng đỏ, bởi vì Lưu Húc là thật đang sợ. Ra đi! Lưu Húc khẽ quát một tiếng, từ mò dẹt trong cơ thể rút ra nàng hư không võ biến hóa, một thanh hình thủ kỳ lạ thương binh. Khiên thương! Ngươi cái này đánh cắp thần năng hỗn đản! Đạn tờ nộ không thể nghỉ nói. Vương năng lực thuộc về đặc quyền, phải được tuyển chọn người mới có thể đưa cờ trao cho, thế nhưng Lưu Húc hoàn toàn là thuộc về tự chủ nghiên cứu, ở đạn tờ trong mắt, hắn tuyệt đối là hẳn là bị đưa lên đài hành hình dị đoan. Đi chết đi! Đạn tờ nộ quát một tiếng, mấy cái sở hữu phi hành công kích năng lực hư không vũ khí bị hắn điều khiển đánh về phía Lưu Húc. Đương đương đương đương đương, Lưu Húc trong tay khiên thương sở hữu tiến công cùng phòng thủ song trọng năng lực, công lúc không chỗ nào không phá, đúng giờ phòng thủ kiên cố. Cùng lúc đó, đạn tờ bỏ trong tay trường tiên, nắm hai thanh hư không trường kiếm hướng Lưu Húc đánh tới. Hắn nhảy lên thật cao, song kiếm giao nhau, hung hăng đánh xuống. Thương Lưu Húc dùng khiên thương đỡ đạn tờ công kích. Hư không vũ khí không hề hoa trương giả bộ ngạnh hám phát sinh năng lượng cường đại trùng kích, cách gần đó bạch y hệ nhân đứng không vững, trực tiếp bị lật ngược. Hai người thành rằng co tư thế. Thích giả sinh tồn, khôn sống ngóng chết, đây là sự vật phát triển pháp tắc, ngươi là ở châu châu đá xe. Đàn thở thêm đại lực lượng, đôi kiếm nhất điểm một điểm đem Lưu Húc khiên thương ép xuống. Lời của ngươi ngược lại là rất có đạo lý, bất quá lời này hẳn là từ ta đây cái người thắng trong miệng nói ra mới đúng. Lưu Húc lạnh lùng nói, cho nên. Ngươi biết mình sai ở cái gì địa phương a? Ngươi cái này xem thủ mộ bia tạp ngư đoạt thuộc về nhân vật chính lời kịch. Vừa dứt lời, Lưu Húc chợt phát lực, bị đè xuống khiên thương lần thứ hai vung lên, so bị lực lượng hắn làm sao có thể thua tiến hóa vẫn là đấu loại ta đều không để ý, ta chỉ quan tâm cái này cái thế giới là không phải dựa theo ý chí của ta vận chuyển, thế nhưng người nếu như đều chết sạch, ta coi như chinh phục cái này cái thế giới, lẽ nào để cho ta lại chờ hầu tử lại vào biến hóa mấy vạn năm sao? Lưu Húc về mặt sức mạnh phản áp chế phía sau, hung tợn đối với Đạn Tờ nói rằng, kẻ điên ngươi thực sự là một cái kẻ điên. Đạn Tờ mặt sắc rất khó nhìn, giống như là ăn khổ nhất Hoàng Liên, Lưu Húc thuộc về hắn không thích nhất gặp phải cái loại này đối thủ, chú U Nì Bì U màn cuối. Chết đi cho ta một giây kế tiếp, Lưu Húc thở sâu, mở vô song hình thức, lực lượng toàn bộ khai hỏa. Đạn Tờ cảm giác hai tay gan bàn tay tê dần, trong tay song kiếm cũng nữa không đỡ được cái kia như sơn băng sóng thần vậy vọt tới mạnh mẽ đại lực lượng, cả người bị ném đi ra ngoài, tiến đụng vào sau lưng bạch y hẻ nhân trong bầy. Hưu Lưu Húc tay ra như điện, khiên thương bị hắn trở thành môn ném lao, thế đại lực tờ giờ mở ném ra ngoài. Mục tiêu, Đạn Tờ. Khiên thương rơi vào bạch y hẻ nhân trong bầy. Gặp qua đánh bảo lĩnh sao Sở Trạch Cờ toàn bộ đà đảo.